Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Chương 497 dân chúng toàn diện rời đi. Dị thú số lượng càng ngày càng nhiều, dân chúng rời đi cũng càng ngày càng khó khăn, mặt sau rời đi dân chúng, tử thương càng lúc càng lớn, dọc theo đường đi cho dù có thức tỉnh quân bảo vệ cũng vô dụng. Nếu gặp được dị thú đan tiểu một chút, nói không chừng có thể thiếu chết vài người. Nếu gặp được đại đàn, nói không chừng lần đó rời đi sẽ hoàn toàn thất bại. Vô luận là dân chúng bình thường vẫn là thức tỉnh quân, tất cả đều muốn táng thân tú khẩu. Tin tức này đã liên tiếp truyền quay lại Hoa Hạ thành. Mặt sau rời đi cũng bị bách đình trì. Lộ tuyến cơ hồ bị đột nhiên vọt tới dị thú đàn hoàn toàn cắt đứt trong không khí nguyên năng hàm. Lượng càng ngày càng loãng, không ít tư chất kém, cấp bậc thấp thức tỉnh giả, ngày đầu tiên tiêu hao nguyên năng, đến ngày hôm sau đã vô pháp khôi phục mãn đáng giá. Chuyện này khiến cho một mảnh khủng hoảng, không ít người đều ở suy đoán vẫn có thể vô pháp khôi phục mãn giá trị nguyên nhân. Chỉ là không ai biết, chân chính biết nguyên nhân này người lại không bằng lòng nói. Hiện tại nói ra, không thể nghi ngờ sẽ làm trước mắt hình thức càng loạn. Bọn họ hiện tại có thể làm, chính là nhiều chứa đựng vũ khí, nguyên năng tạp cùng năng lượng tạp đều lấy ra tới. Chuẩn bị chiến tranh, nhị thúc ở nhắc tới Rudolph người này thời điểm. Cố ý cường điệu, Rudolph nói Viêm tự biết hắn, có thể cho bọn hắn làm chứng. Xác thật cùng công kích Hoa Tôn vực ngoại vực liên quân không quan hệ. Bọn họ không chỉ có cùng bọn họ không có quan hệ. Hơn nữa vẫn là tử địch, cùng Odafa không đội trời chung, nhị thúc cố ý nhắc tới việc này. Cũng là đối Rudolph không tín nhiệm, nếu có thể từ Viêm tự bên này chứng minh Rudolph thân phận là thật sự. Như vậy Odafa đuổi giết bọn họ, tưởng từ phía đông bắc lẻn vào Nguyệt Thần rừng rậm chuyện này cũng chính là thật sự, Viêm tự có thể chứng minh chuyện này. Rudolph xác thật là Gruul vực phản quân. Bọn họ phản đối Odafa quyết sách, do đó đã chịu Odafa bao vây tiễu trừ. Nếu vẫn là không thể chứng thực, Viêm tự kiến nghị tưởng băng đi tìm thú linh tộc thủ lĩnh Doma. Hắn biết chuyện này, nhị thúc vội vàng treo điện thoại đi an bài. Nghe Rudolph nói ý, Odafa đã hướng về Nguyệt Thần rừng rậm giết qua đi. Thực mau hai phương liền phải giao hòa. Nguyệt Thần rừng rậm có rất nhiều dân chúng bình thường yêu cầu bảo hộ. Cần thiết mau chóng phái binh qua đi tiếp viện. Chính là, bọn họ lại nào có dư thừa binh phái đi qua đâu. Nơi tụ tập dân chúng còn ở rời đi giữa. Mỗi một đám rời đi, tất nhiên phải có ít nhất mấy ngàn danh thức tỉnh quân hộ tống. Trước mắt tình thế, lại nhiều thức tỉnh quân cũng không đủ dùng, đã tới rồi lửa xém lông mày lúc. Sương Hoa Thành cao tầng còn ở khắc khẩu, Kim Nghị Viên cùng Viêm Gia âm thầm thương nghị, không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống. Hiện giờ đã phi thường nguy hiểm, không gian pháp tắc tùy thời đều khả năng hỏng mất, thật muốn chờ cho đến lúc này, bọn họ ai cũng đi không được. Trước hết cần xuống tay vì cường, Kim Nghị Viên ở Viêm Gia nhà cũ bí mật thương nghị một suốt đêm. Hai ngày sau, liên truyền ra vài tên nghị viên ngoài ý muốn bỏ mình tin tức. Bất quá tin tức này, thực mau đã bị Odafa đột nhiên xuất hiện ở Nguyệt Thần rừng rậm sự tình bao trùm rớt. Liền điểm nước hoa cũng chưa bắn lên, liền hoàn toàn dập tắt từ đây lúc sau. Sương Hoa Thành hội nghị không còn có kéo chân sau phản đối thanh. Cơ hồ thành Kim Nghị Viên không bán hai giá, cứ như vậy. Sự tình liền dễ làm nhiều, lập tức hạ lệnh, Sương Hoa Thành sở hữu dân chúng, lập tức rời đi, Đường Thời cùng Viêm tự vốn dĩ hẳn là trước chạy đến Nguyệt Thần rừng rậm ngăn cản Odafa. Chính là, cứ như vậy, bọn họ tuyệt đối không có cơ hội lại trở về một lần. Hoa Hạ trong thành còn có nhiều người như vậy không có rời đi. Cái này làm cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể trước tiên rời đi. Ở những cái đó ngoan cố không hóa nghị viên bị ám sát lúc sau. Hội nghị thanh âm rốt cuộc thống nhất, hơn nữa hạ đạt mệnh lệnh, toàn viên rời đi trong khoảng thời gian này. Sương Hoa Thành bởi vì cao tầng nguyên nhân, đến nay không có rời đi. Nhưng thật ra Viêm Lai Thành cùng Lạc Xuyên Thành người đều rời đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có tiểu bộ phận người còn ở trong thành. Đương nhiên, dư lại tới nhiều nhất đều là kia quyết định cao tầng. Có tuổi đều rất lớn, làm cho bọn họ đi theo dân chúng đi bộ qua đi. Là tuyệt đối không được, làm cho bọn họ cưỡi kỵ, kia càng không an toàn. Cho nên Viêm tự quyết định vãn 2 ngày rời đi là đúng. Hắn máy móc đi bộ cự voi chính thích hợp hiện tại sử dụng, Xương Hoa Thành vẫn luôn không có bỏ được. Vận dụng thức tỉnh quân, giờ phút này tất cả đều hạng nặng võ trang, chuẩn bị bảo hộ dân chúng, toàn bộ rút khỏi nơi tụ tập, đến Nguyệt Thần rừng rậm đi, vì tiết kiệm thời gian. Viêm tự đem máy móc đi bộ cự voi ngừng ở Hoa Hạ Thành ở giữa. Lần này máy móc đi bộ cự voi cưỡi đều là các nơi tụ tập cao tầng cung tuổi đại người. Những người khác có tọa kỵ cưỡi kỵ, không có tọa kỵ liền lái xe, không có xe cũng chỉ có thể đi bộ, toàn bộ Hoa Hạ Thành đều động lên. Dân chúng đã bài nổi lên thật dài đội ngũ, đi trước hướng cửa thành xuất phát, dẫn đầu chính là một người đại lĩnh quân dẫn dắt quân đội. Đội ngũ hai bên cũng đều đi theo thức tỉnh quân. Bọn họ thừa tọa kỵ cảnh giác bốn phía, chuẩn bị vì rời đi dân chúng tiêu trừ hết thảy nguy hiểm mơ siêu dân chúng tất cả đều đi trước rời đi. Viêm tự chờ ở máy móc đi bộ cự voi dưới, chờ Hoa Hạ Thành những cái đó nhân vật trọng yếu đăng thang, nếu chỉ cần là một ít quan viên cùng. Lão nhân cũng không tính cái gì, mấu chốt là còn có những cái đó quan viên người nhà. Cùng với các loại rẽ trái rẽ phải thân thích. Chỉ cần có thể đáp được với quan hệ, lúc này khẳng định muốn thông qua các loại thủ đoạn leo lên. Bởi vì bọn họ đều biết, chỉ cần có thể thượng được máy móc đi bộ cự voi. Chẳng khác nào tánh mạng vô ưu. Phía trước nhiều lần truyền quay lại tới, rời đi trong quá trình đã chết bao nhiêu người. Càng có vài lần trực tiếp toàn quân bị diệt, không có người sống sót. Cái này làm cho bọn họ mỗi khi nghe được đều sẽ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nghe nói muốn rời đi, tất cả đều phi thường sợ hãi. Chỉ cần có một đinh điểm cơ hội, không cần đi đường qua đi, bọn họ đều sẽ không bỏ qua, cho nên liền xuất hiện hiện tại tình cảnh. Một đám người chờ thượng máy móc đi bộ cự voi, mặc kệ ở khi nào. Thượng vị gia tổng hội có các loại tiện lợi, nếu không có Viêm tự đưa ra dùng máy móc đi bộ cự voi. Vận chuyển này đó cao tầng và người nhà, rời đi sự khẳng định cũng không thể nhanh như vậy chứng thực. Muốn càng mau rời đi dân chúng, đầu tiên liền phải ổn định này đó thượng cao tầng, Viêm tự thân là Viêm gia người. Hiện tại hắn sở làm hết thảy, đều cùng Viêm gia mật không thể phân, cho nên trừ bỏ Viêm tự. Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên cùng A Sa ở ngoài, Viêm Cảnh, Viêm Tinh cùng Viêm Linh cũng đều ở, bọn họ phụ trách tiếp đãi, đem bất đồng thân phận người mang hướng bất đồng khoang tầng. Thân phận càng cao, nơi khoang tầng càng cao, những cái đó dễ trái dễ phải các loại đáp quan hệ đi lên. Khẳng định chỉ có thể lưu tại tầng dưới chót. Cao tầng không có bọn họ dung thân nơi, mà đường thời còn lại là tự mình đi Viêm ra nhà cũ. Lão gia tử tuổi lớn, chịu không nổi tàu xe mệt nhọc, vốn dĩ Viêm Tinh muốn lái xe đi tiếp, cứ như vậy khẳng định muốn chạy vài tranh, rốt cuộc muốn cùng đi đến người. Không có khả năng chỉ có lão gia tử mấy người, cho nên đường thời cùng Viêm tự thương nghị lúc sau. Từ đường thời đi tiếp bọn họ lại đây, đường thời đuổi tới Viêm gia thời điểm. Liên tình phía trước có chuẩn bị tâm lý, cũng bị trước mắt nhân số hoảng sợ, hắn sẽ qua tới tiếp lão gia tử sự. Phía trước Viêm tự đã gọi điện thoại cùng lão gia tử nói. Cho nên ở đường thời lại đây thời gian, trong nhà quản gia cùng người hầu, đã đem muốn mang đi đồ vật đều thu thập hảo, chỉ còn chờ đường thời tới đón. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ đột nhiên lại đây nhiều người như vậy. Đường thời nhìn những người này sửng sốt một chút, lại xem trống quải trượng từ 2 cái cô cô đỡ lão gia tử. Nhị thẩm cung tam thẩm đứng ở bên cạnh, ngày thường đều là nhị thẩm cung tam thẩm cẩn thận chiếu cố lão gia tử. Hiện tại 2 vị thẩm thẩm vị trí đổi thành 2 vị cô cô, lại xem lão gia tử. sắc mặt hiển nhiên thật không đẹp, nhìn lướt qua lão gia tử phía sau những người đó. Cơ hồ toàn bộ không quen biết, chỉ nhìn đến có mấy chương tương tự mặt, Đường Thời liền minh bạch, này đó đột nhiên xuất hiện người xa lạ, nhưng còn không phải là hai vị cô cô nhà chồng người sao. Nhà chồng bên kia thân thích quải thân thích, chỉ cần hơi chút có thể dính lên một chút quan hệ. Tất cả đều muốn dính viêm gia quang, cưỡi máy móc đi bộ cự voi qua đi, Đường Thời tới phía trước. Nghĩ đến hai vị cô cô ra khẳng định cũng ở bên này. Dùng xe tới đón, một chuyến nhưng định không được, huống chi xe cũng thực sóc này. Cho nên Đường Thời tính toán dùng giáp sát trùng tới đón lão gia tử cùng nhị thẩm. Tam thẩm, không nghĩ tới nơi này hội tụ tập nhiều người như vậy. Không dưới thượng trăm khẩu người, liền tính giáp sát trùng muốn chứa nhiều người như vậy. Cũng thực miễn cưỡng, ra ra, đều chuẩn bị tốt sao? Đường Thời mặt mang mỉm cười, bước nhanh lại đây, vừa mới Đường Thời biểu tình, mọi người đều thấy, lão gia tử càng là thấy được rõ ràng. Đã mau bị hai cái nữ nhi tức chết rồi, muốn nói hai cái nữ nhi ra lại đây còn chưa tính. Nữ nhi nhà chồng thân thích muốn cưỡi máy móc đi bộ cự voi qua đi. Bọn họ đương nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt, viêm gia hào phóng một chút, hai cái cô cô ở nhà chồng cũng có thể diện, chỉ là không nghĩ tới. Phần lớn đều là người trẻ tuổi, có tay có chân, nếu đáp ứng mang theo bọn họ, trực tiếp qua đi thì tốt rồi. Cứ nhiên tất cả đều gom lại viêm gia tới. Này muốn tiến đến tiếp người Đường Thời làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể đem những người này toàn bộ mang đi? Nhìn tới nhìn lui vẫn là hai cái con dâu hiểu chuyện. Con dâu cũng có nhà mẹ đẻ người, nhưng người ta không ai lại đây. Liền tính cũng muốn cho nhà mẹ đẻ người đáp cái đi nhờ xe. Cũng là trước đó cùng lão gia tử mở miệng, hơn nữa đơn độc hỏi qua viêm tự cùng Đường Thời. Được đến hai người đồng ý, hôm nay trực tiếp đi bên kia, nhưng không tụ tập đến viêm gia tới, hiện tại người đã đều tới. Tổng không thể giáp mặt đuổi đi người, đến lúc đó làm cho mọi người đều khó coi, viêm gia người đa số đều thấy quá Đường Thời phi hành khí. Đối này thấy nhiều không trách, nhưng là hai vị cô cô nhà chồng người chưa thấy qua. Lại phần lớn đều là người trẻ tuổi. Nhìn đến Đường Thời từ như vậy phong cách phi hành khí trên dưới tới. Tất cả đều ánh mắt sáng lên, đầy mặt hâm mộ, hận không thể lập tức đi lên tham quan mới thư thái, nhìn đến Đường Thời. Lão gia tử biểu tình lúc này mới hảo một chút, đã sớm chuẩn bị tốt, lão từ mấy ngày trước liền bắt đầu sửa sang lại, hữu dụng đều mang lên, vô dụng ngoài thân vật liền ném xuống. Mang theo cũng là trói buộc giống viêm gia như vậy gia tộc. Yêu cầu mang đi đồ vật, khẳng định đều cất vào không gian trong thẻ, cho nên bên người cũng không có dương hành lý chờ vật. Nhưng là hai vị cô cô nhà chồng thân thích, không ít người đều mang theo dương hành lý, bao lớn bao nhỏ một chút không ít, như vậy trận trượng, quả thực chính là xuân vận ga tàu hỏa, này liền tính dùng xe kéo. Phỏng chừng cũng muốn chạy vài tranh, nhìn bọn họ đều cùng bảo bối dường như khiêng dương hành lý. Đường Thời rất muốn nói, tại đây loại thời điểm, trừ bỏ quần áo, thức ăn nước uống ở ngoài, mang lại nhiều đồ vật đều không có ý nghĩa. Phỏng chừng hai vị dượng mặt mũi, Đường Thời không có mở miệng, chỉ là đại khái nhìn lướt qua. Hết chương.